Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855: Kiều nói nhỏ. Chương 218: Kiều nói nhỏ. Trương Hằng không nghĩ tới Commodus nhanh như vậy liền đến tìm hắn. Ấn lý thuyết, Fabrizio đánh giá báo cáo đưa trước đi, đến Commodus trong tay nhanh nhất cũng là 2 ngày sau sự tình. Bởi vậy, ở giữa trong khoảng thời gian này, Trương Hằng cũng cho mình thả cái giả, mang theo tiểu nữ nô tại La Mã Thành bên trong đi dạo. Bọn hắn đi trước nước hoa đường phố, tiểu nữ nô có chút hiếu kỳ, nàng nhìn thấy Trương Hằng đem hàng trên kệ nước hoa một bình bình mở ra, về sau ngửi xong lại trả về. Thế nào, đều không thích sao? Tiểu nữ nô nháy mắt hỏi. À, không phải, ta chỉ là muốn nghe bọn chúng hương vị. Trương Hằng vừa nói, một bên tiện tay chọn lấy bình trả tiền, về sau đem kia bình nước hoa vứt cho tiểu nữ nô. Đưa ngươi, thật sao? Tiểu nữ nô mừng khấp khởi tiếp nhận nước hoa. Thừa dịp Trương Hằng không chú ý mở ra hướng trên tóc của mình bôi điểm. Về sau hai người đi ra nước hoa cửa hàng, đi trước mã sách US trên quảng trường dạo qua một vòng. Về sau tiến về Octavia cửa hiên, cái này một vùng rời xa trong thành thị, không có phiên chợ cùng lầu trọ, thay vào đó là mảng lớn thảm cỏ xanh, thần miếu, còn có pho tượng, phi thường thích hợp dã du lịch cùng hưu nhàn. Rộng lớn cửa hiên vờn quanh lấy thúy ý giạt rào trung đình. Trung ương chỗ là thần vương Jupiter cùng thần hậu Juno thần miếu. Cửa hiên trên ẩm ướt bích họa cùng sám bùn chân dung là như nói những cái kia cổ lão truyền thuyết thần thoại, nơi xa còn có Alexander đại đế pho tượng đồng thau. Du khách cùng tín đồ hoặc qua lại cửa hiên dưới, hoặc ngừng chân tại pho tượng trước, tràn đầy yên tĩnh cùng trang nghiêm. Tiểu nữ nô tìm phiến bãi cỏ ngồi xuống, đem mình tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa đem ra, cùng Trương Hằng cùng một chỗ ăn cơm trưa câu được câu không nói chuyện phiếm. Trước đó tại Victor sân thi đấu thời điểm, tiểu nữ nô không nghĩ tới cái gì là hạnh phúc. Nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy mình đích thật là đưa tay bắt được hạnh phúc. Đội tuần tra sự tình còn thuận lợi sao? Tiểu nữ nô cắn miệng bánh mì hỏi. Ừm, mặc dù xuất hiện điểm sai lầm, nhưng là trên cơ bản vẫn là phù hợp ta kế hoạch lúc trước. Trương Hằng nói, có lẽ phải nói so trong kế hoạch còn muốn thuận lợi một chút. Vậy người tiếp xuống liền muốn đi, là hoàng đế bệ hạ làm việc sao? Không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy. Trương Hằng gật đầu, vậy thì tốt quá, người có thể cùng hoàng đế bệ hạ vạch trần ra kiêu chân diện mục. Tiểu nữ nô hiển nhiên còn ban khoan kiêu cái này hai mặt bại hoại. Trương Hằng nghe vậy nhịn không được cười lên. Nào có đơn giản như vậy, ta giảng cho hoàng đế nghe hoàng đế liền tin ta sao? Bởi vì ta liền tin ngươi a. Tiểu nữ nô lý trực khí tráng nói. Ngươi so kiêu có thể tin nhiều. Không, ta liền không nên đem các ngươi đặt chung một chỗ so. Các ngươi căn bản không thể so sánh. Đó là bởi vì ngươi cùng ta sinh hoạt thời gian dài. Trương Hằng lắc đầu nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta cũng không sợ kiêu dạng này ra hỏa. Mà lại hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải ta. Tương lai chúng ta thậm chí còn có không ít cơ hội hợp tác. Tiểu nữ nô nghe được mơ mơ màng màng, mân mê miệng chính muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc lại nhìn thấy mình vừa rồi tại nghị luận chính chủ thế mà sống sơ sơ suất hiện ở trước mặt của nàng, mà lại chính mang theo vệ binh hướng nàng đi tới. Tiểu nữ nô bị giật nảy mình, coi là kiêu có cái gì vu thuật, cách rất xa liền đem mình mới vừa nói xấu đều nghe được. Bây giờ chuẩn bị mang người đến bắt nàng, thế là nàng vội vàng chạy tới Trương Hằng sau lưng. Cuộc sống của các ngươi cực kỳ nhàn nhã nha, thật là khiến người hâm mộ, nhưng là chỉ sợ từ nay về sau ngươi liền muốn cùng dạng này thời gian cáo biệt. Kiêu cười đối Trương Hằng nói, Hoàng đế bệ hạ đối ngươi tại Đông Nam Thành khu biểu hiện phi thường hài lòng. Để cho ta mang ngươi vào cung yết kiến. Nhưng ngươi người thật đúng là khó tìm. Ta đi chỗ ở của ngươi. Không tìm được ngươi. Lại đi đội tuần tra nơi đó. Kết quả nghe người ta nói ngươi đi dạo chơi ngoại thành. Ta liền nhớ ngươi có lẽ lại ở chỗ này. Nhìn đến vận khí của ta không tệ. Nhanh cùng ta cùng đi đi. Đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Kiêu nói. Trương Hằng nghe vậy từ trên đồng cỏ đứng dậy. Đối sau lưng tiểu nữ nô nói. Không có biện pháp. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi về nhà trước đi. Vậy ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu nữ nô có chút lo lắng mắt nhìn Kiêu. Nhỏ giọng nói. Trương Hằng đi theo Kiêu ngồi xe ngựa thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Nhưng là khi tiến vào trước Hoàng Cung, Kiêu lại gọi ngừng xe ngựa. Để Sa Phu đem xe ngựa đứng tại một cái không có người nào chú ý địa phương. Về sau Kiêu hắng giọng một cái mở miệng nói. Ta biết ngươi đã nghe qua một chút lời đồn đại. Lời đồn đại gì? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Tỉ như chỉ có đắc tội cái gì người hoặc là không bối cảnh gì thằng xui xẻo mới có thể bị phái đi. Đông Nam Thành khu đội tuần tra. Chỗ kia tựa như là La Mã Thành bên trong cùng một chỗ lưu vong đất đồng dạng. A, ta, Trương Hằng vừa mở miệng. Còn không nói gì liền bị Kiêu cắt đứt. Đây là sự thực. Thuyết pháp này mặc dù cũng không chính xác. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Đông Nam Thành khu vấn đề từ xưa đến nay, nói thực ra vô luận là ta hay là Hoàng đế bệ hạ đều không nghĩ tới có người có thể giải quyết nơi. Đó phiền phức, ta cũng không có, chỉ là cùng nơi đó thế lực lớn đạt thành ước định. Hơi ước thúc một chút bên ngoài phạm tội hoạt động, Trương Hằng nói, ngươi quá khiêm nhường, tóm lại, trước đó ta là muốn đem ngươi an bài đến Đài Bá Hà Bắc bờ kia một vùng. Bởi vì nơi đó chỉ ăn tốt nhất, ngươi có thể tùy tiện hoàn thành hoàng đế bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng là như ngươi biết, ngày đó chúng ta chỉ cho tới một nửa ta bởi vì gặp điểm việc gấp. Cho nên chỉ có thể để Panonyax đến phụ trách ngươi khu vực tuyển cử sự tình. Kết quả vài ngày sau làm ta biết được ngươi bị điểm đến Đông Nam khu thời điểm vô cùng chấn kinh. Kiêu trên mặt lộ ra một vòng áy náy chi sắc. Tha thứ ta không có ngay đầu tiên đi tìm tới ngươi. Bởi vì ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Ý tứ của ta đó là, bệ hạ để cho ta phụ trách chuyện này là từ đối với tín nhiệm của ta. Nhưng mà ngươi cuối cùng lại bị điểm đến Đông Nam khu. Chuyện này ta không thể nghi ngờ phải bị trách nhiệm rất lớn. Bất quá về sau những ngày kia ta cũng không nhàn rỗi. Vẫn là vì ngươi đã làm một ít chuyện. Thật sao? Đúng vậy, ta điều tra Panonyax. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Như thế nào? Kiêu thấp giọng, đem miệng tiến tới Trương Hằng bên tai. Ta phát hiện hắn là Orderless người. Hắn giấu rất sâu, giữa hai người chỉ lấy thư tín liên hệ. Mà lại mỗi lần xem hết đều sẽ thiêu hủy. Ta người nghĩ hết biện pháp mới lấy được một phong Panonyax viết xong còn chưa kịp phát ra ngoài tin. Người tự mình xem đi. Kiêu nói xong đem một chương tràn ngập chữ cỏ gấu giấy nhét vào Trương Hằng. Trong tay, trừ cái đó ra hắn còn đem một phong Panonyax viết thư nhà cũng đưa cho Trương Hằng. Để cái sau có thể so đối với phía trên chữ viết. Về sau lo lắng nói. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Orderless ở giữa là có cái gì ân oán sao? Bởi vì ta hoàn toàn không biết hắn tại sao muốn nhằm vào ngươi. Ta đối với cái này cũng không có. Đầu mối, Trương Hằng nói, ta nghe nói Orderless là cái cực kỳ người thần bí. Một mực thần long gặp đuôi không thấy thủ. Ta ngay cả hắn hình dạng thế nào ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào lại cùng hắn kết thù đâu? Nói cũng đúng. Kiêu gật đầu. Không hơn vạn sự tình cẩn thận là hơn. Mặc dù mọi người đều là tại vì bệ hạ làm việc. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có ít người sinh ra một chút tâm tư khác đến. Người bình thường cũng phải chú ý an toàn. ta nghe nói Orderless thủ hạ có nhóm người ẩn thân tại trong bóng tối, chuyên môn vì hắn làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như ngươi về sau gặp gỡ phiền toái gì, đều có thể tới tìm ta. Ta cũng hy vọng có thể chuyện lúc trước cho ngươi một chút đền bù. Hết chương.